Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 1413, âm tướng. Bạch Hạo Vũ nghe xong, ánh mắt tỏa sáng, hơi suy nghĩ hắn liền gật đầu nói, cứ làm như thế, chúng ta chờ hắn ở bên ngoài, trước giờ bố trí xuống thiên la địa võng. Đến lúc đó nhất định phải hắn chết không táng thân địa phương. Kết quả là, Bạch Linh tộc những này người liền đều vội vàng rời đi rồi. Bước vào cửa ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thánh tháp tộc người vừa nhìn Bạch Linh tộc đều từ bỏ rồi. Cũng là một hồi do dự, chúng ta vậy ra ngoài mai phục một chút hắn. Bây giờ muốn vượt quan đuổi kịp hắn đã vô vọng. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép kẻ này rồi. Rất nhanh thánh tháp tộc tu sĩ cũng nhìn thanh cục diện. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ cùng Bạch Linh tộc có được giống như dự định. Muốn bố trí xuông lớn sát trận. Chỉ cần Tần Phong rời đi nơi này. Liền tất nhiên muốn lưng vây khốn. Bọn họ phải ở bên ngoài chắn chúng ta. Khang Bằng kinh hãi. Hai đại chủng tộc viễn cổ người khẳng định không có khả năng từ bỏ. Hai đại chủng tộc viễn cổ người khẳng định phải đi mai phục bọn họ. Dùng chân chỉ đầu cũng muốn lấy được. Hai đại cổ tộc ưu thế không ở chỗ tương đối chiến lực. Mà ở chỗ tuyệt đối cảnh giới. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc đều có đạo tổ tam trọng thiên cường giả theo tới. Chúng ta nếu như rời đi. Sợ là giữ nhân lành ít a. Khang Bằng lòng nóng như lửa đốt, lo sợ bất an, hoảng cái gì, ta đều không hoảng ngươi gấp làm gì. Bọn họ liền xem như muốn vây giết, cũng là trước xuống tay với ta. Tần Phong quát lạnh nói, ai, ngươi cũng quá bình tĩnh rồi, nhưng bây giờ thế nhưng là nguy cơ sinh tử cục diện a. Khang Bằng bất đắc dĩ than thở. Hắn làm sao vậy không có cách nào làm đến như Tần Phong dạng này bình tĩnh. Tần Phong gặp chuyện thong dong, không quan tâm hơn thua phương diện này. Khang Bằng tự nhận làm sao cũng không sánh bằng. Loại chuyện này Tần Phong còn có thể thản nhiên tự nhiên giống như là không có chuyện người một dạng. Khang Bằng không cách nào trải nghiệm, người lo lắng lại có thể có gì hữu dụng đâu. Chúng ta có thể làm chỉ có nắm chắc tốt cơ hội lần này. Để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần ta có thể thừa cơ để thực lực cấp tốc tăng lên. Cái kia coi như đối phương có đạo tổ tam trọng thiên. Lại có thể thế nào? Tần Phong nâng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời. Này tầng một lại tầng một cơ hồ tiêu hao đại chiến. Đối Tần Phong tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Nhưng mỗi lần chiến đấu xong sau, những kia âm binh thể nội tinh khí lại sẽ bổ túc hắn hao tổn. Cái này rất giống là một cái bình nhỏ, không ngừng chứa nước lại đổ nước. Nhưng tu sĩ cùng cái bình khác biệt, Tần Phong ở này mỗi lần hao hết lại bổ sung quá trình giữa. Tự thân kinh nghiệm chiến đấu đang trở nên phong phú hơn. Tương đối sức chiến đấu tại tăng lên, thật giống như cơ bắp. Không ngừng đúc luyện lại buông lỏng, cơ bắp sẽ càng ngày càng lớn, trừ rồi kỹ xảo chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu tăng lên bên ngoài. Tần Phong thực lực tuyệt đối cũng ở tăng lên, loại này từ trong ra ngoài, từ cây đến mặt ngoài toàn phương vị tăng lên, đủ để khiến đến Tần Phong phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn có một loại dự cảm, thỏa thích chiến đấu bên dưới. Hắn nếu là thật sự có thể đánh thông quan, hắn thực lực sẽ nhảy lên đến một tầng khác. Ta trước luyện hóa rồi viên này cho châu lại nói. Tần Phong bàn tay gắt gao chế trụ hạt châu kia, đem bên trong năng lượng đều cho hút tách rời ra. Tần Phong khí tức đang trở nên cường hoành, từ đạo tôn nhất trọng thiên sơ kỳ, nhanh chóng đạt tới rồi đạo tôn nhất trọng thiên hậu kỳ. Sau đó lại đạt tới rồi đạo tôn nhất trọng thiên đỉnh phong. Làm trong hạt châu năng lượng hao hết. Tần Phong nhưng đã đạt tới rồi đạo tôn nhị trọng thiên. Bất quá Tần Phong chiến lực lại không có tăng lên dòng dã một cái cảnh giới. Dù sao càng đến về sau, cảnh giới mỗi tăng lên một lần chiến lực liền rất khó tương ứng tăng lên một cái cấp bậc. Tần Phong từ đạo cảnh cửu trọng thiên tăng lên tới đạo tôn nhị trọng thiên. Chân thực chiến lực cũng liền tăng lên rồi một cái cấp bậc mà thôi. Hiện tại Tần Phong có thể sát đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ. Gặp được đạo tổ nhất trọng thiên đỉnh phong, Tần Phong cũng có thể giết. Nhưng nếu là gặp được đạo tổ nhị trọng thiên liền khó rồi. Nhiều nhất có thể khổ chiến. Bất quá Tần Phong cũng không nhụt chí. Lúc này mới tầng thứ 6 mà thôi. Đằng sau còn có tầng 3. Ầm ầm, Tần Phong dưới chân bệ đá từ từ đi lên. Tần Phong đi đến rồi cửa thứ 7. Cửa thứ 7, không có mạn không bờ bến thi khôi. Âm binh cùng cương thi rồi. Cửa thứ 7 hư không một mảnh mê sương mù, mịt mờ hư không bên trong có tiếng bước chân chậm rãi mà đến. Tiếng bước chân kia là một tôn khô lâu bóng người, khô lâu trong tay kéo lấy một thanh thật dài quan đao. Khô lâu hai mắt vị trí có hai đoàn màu xanh quỷ hỏa đang thiêu đốt. Ở lờ mờ giữa, kia quỷ hỏa lộ ra dị thường u sâm, để cho người ta không rét mà run. Đây là âm tướng. Khang Bằng nhìn thấy kia hai đoàn sâu kín quỷ hỏa, nhịn không được thét lên ra tiếng. Âm tướng là cái gì? Tần Phong trầm giọng hỏi nói. Khang Bằng kia tinh thần sa sút hoảng sợ bộ dáng, để hắn cũng đều cảm thấy rồi không hiểu hàn ý. Âm binh, chính như mặt ngoài ý tứ nói tới, chính là âm tử nhất tộc bình thường nhất binh mà thôi. Mà âm tướng thì là khống chế âm binh tướng lĩnh, âm tướng địa vị cùng thực lực đều ở âm tướng phía trên. Khang Bằng đắng chát nói, hắn nhìn qua kia chậm rãi đi tới dày đặc khô lâu, không hiểu cảm giác một hồi âm hàn. Nói như vậy, chỉ có cường đại nhất âm binh mới có tư cách xưng là âm tướng, thống ngự vô số âm binh. Loại này đồ vật là sanh mộ bí cảnh ở giữa nhân vật hết sức đáng sợ. Gần với vương cấp âm tử sinh linh, liền xem như đạo tổ sơ kỳ tu sĩ, gặp được âm tướng cũng muốn phát sợ. Nghe được Khang Bằng nói, Tần Phong nội tâm trầm xuống. Hắn ánh mắt vậy hội tụ đến rồi kia dày đặc khô lâu trên người. Không hiểu cảm thấy rồi hàn ý. Âm tướng toàn thân đều tản mát ra đáng sợ khí tức. Kia như quỷ lửa vậy khiêu động hốc mắt, để cho người ta phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi. Mà lại này âm tướng thực lực cũng là tương đương đáng sợ. Thế mà đạt tới rồi đạo tổ nhị trọng thiên. Trước kia âm binh kém chút đem Tần Phong cho giết đẫm máu. Những kia âm binh cường đại nhất đêm bất quá miễn cưỡng đạo tổ nhất trọng thiên mà thôi. Khoảng cách đạo tổ nhất trọng thiên đỉnh phong còn có khoảng cách rất lớn. Nhưng này âm tướng lại là hàng thật giá thật đạo tổ nhị trọng thiên. Đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Đáng sợ hơn là từ âm tướng khí thế đến xem. Âm tướng tựa hồ cũng không chỉ là chết đi linh hồn. Âm tướng mang theo ý chí của mình. Nếu như âm tướng còn có được khi còn sống chiến đấu ý thức, vậy thì càng thêm đáng sợ rồi. Dù sao âm tử chi linh lực lượng pháp tắc vốn liền quỷ dị, để cùng cảnh giới tu sĩ khó mà chống đỡ. Nếu là đối phương còn có được tu sĩ công pháp, kia tương đương với đem âm tử chi linh nhất tộc cùng nhân loại tu sĩ ưu thế toàn bộ kết hợp với nhau. Kia Tần Phong đối với những này âm tử nhất tộc ưu thế vậy không còn sót lại chút gì rồi. Cửa thứ 7 người thủ hộ là âm tướng. Tôn này âm tướng chính là bản tọa năm đó tọa hạ một viên đại tướng. Về sau chiến tử ở đây, hắn tàn hồn không cam lòng, quán niệm vạn cổ không tiêu tan. Hóa thành rồi một tôn âm tướng, bản tọa cố ý đem nó đặt ở cửa thứ 7, chỉ có nhất nắng gắt thiên tài mới có thể từ nơi này đi qua. Cao vạn trượng không trên, phân đường chủ âm thanh quanh quẩn. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, vẻn vẹn ánh mắt quét qua, Tần Phong liền có thể nhìn ra tôn này âm tướng chỗ đáng sợ. Giết! kia Khô Lâu Âm tướng tay cầm quan đao, quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng phía cửa thứ bảy cột đá trên Tần Phong chém vào mà đến. Cạch, đao khí còn chưa giáng lâm, khí tức sắc bén liền cơ hồ đem Tần Phong ra thịt cho cắt đứt. Tần Phong toàn thân đại thống, lập tức đem đại Niết Bàn Kinh thôi động đến cực hạn. Niết Bàn Kim thân tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, ngạnh sinh sinh đem những kia đao khí khiêng rồi xuống dưới. Giết, Tần Phong cũng không bị động đón đánh. Hắn cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm chủ động giết ra. Toàn thân mấy lớn hồng hoang chí bảo lần lượt lưu chuyển thần mang. Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, thánh bia, tàn kính các loại. Mỗi một vị hồng hoang chí bảo bên trong đều có không gì sánh kịp khí tức phóng thích ra đến. Cái kia đáng sợ song pháp lực đem Tần Phong ra chỉ khí tức tăng vọt. Dầm dầm dầm, Tần Phong cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm cùng kia Khô Lâu quan đao đại chiến. Đốm lửa văng khắp nơi, pháp tắc ba động đẩy ra, hai người chiến đấu kinh thiên động địa. Tần Phong hiện tại thế nhưng là đạo tôn nhị trọng thiên tồn tại. Đạo tôn đỉnh phong nhục thân, đạo tôn đỉnh phong linh hồn, lại thêm các loại tuyệt thế thần thông cùng hồng hoang chí bảo. Làm cho Tần Phong có nhưng oanh giết đạo tổ cấp lực lượng. Thậm chí liền xem như đạo tổ nhị trọng thiên tồn tại, Tần Phong cũng có thể một trận chiến. Hai người đối chiêu, mỗi lần ra tay đều giống như áp xúc rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu. Loại kia thủ đoạn nhìn ngắn gọn, nhưng trên thực tế lại ngầm giấu mê hoặc. Mỗi một chiêu đều phảng phất ẩn chứa rồi đại đạo ảo diệu giống như. Nhìn Khang bằng một hồi tắc lưỡi, còn có dưới mặt đất những kia âm binh nhóm, cũng đều lộ ra mờ mịt chi sắc. Bọn chúng có cơ sở nhất ý thức, bọn chúng đều không nghĩ đến, kia cái nhân loại nho nhỏ tu sĩ, thế mà thật có thể cùng bọn họ đem đại chiến. Kẻ này tổng hợp sức chiến đấu hoàn toàn chính xác viễn siêu cái khác cùng cảnh giới thiên tài. Liền xem như đạo tổ nhị trọng thiên tu sĩ, sợ là cũng không nhất định có thể áp chế ngươi. Nhưng ngươi nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn nói, sợ là còn không có biện pháp thắng được qua bản tọa âm tướng. Phân đường chủ trong lòng nói nhỏ nói, này chiến đấu vừa mới bắt đầu, Tần Phong cũng đã đem các loại thủ đoạn cho thi triển đi ra rồi. Nhưng âm tướng thực lực lại rõ ràng còn không có triển lộ ra chính mình thực lực chân chính đến. Nếu như Tần Phong không có thủ đoạn khác nói, hôm nay Tần Phong sợ là căn bản cũng không có mảy may phần thắng rồi. Giết giết giết, âm tướng thủ đoạn càng ngày càng nghiêm trọng, đáng sợ âm tử khí tức vờn quanh ở âm tướng toàn thân. Âm lãnh bão táp tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa. Một đạo u màu gió lốc bị chém rồi đi ra. Một đạo lại một đạo gió lốc đem Tần Phong tất cả đường lui đều cho vây khốn. Tần Phong lập tức ra vào đến tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Hỗn độn phi tiên quyết. Tần Phong đem hỗn độn phi tiên quyết thôi động đến cực hạn. Hỗn độn kiếm khí một đạo lại một đạo như khắp trời mũi tên phô thiên cái địa. Còn có tỏa ra hỗn độn khí tức kiếm đạo vòng xoáy cùng âm tướng đao luồng khí xoáy gió giao phong. Tần Phong chiến lực ước mạc đạo tổ tầng thứ hai trái phải. Mà âm tướng thủ đoạn không sai biệt lắm cũng là đạo tổ tầng thứ hai. Tần Phong có được khắc chế âm tử nhất tộc lực lượng, có thể thắng lợi cùng cảnh giới âm binh, nhưng âm tướng lại không phải phổ thông âm binh. Âm tướng có lẽ có thể nói là một chủng loại giống như sinh linh tồn tại. Cho nên âm tướng mặc dù cũng sẽ nhận kia quang minh thánh quang áp chế, nhưng lại sẽ không bị suy yếu bao nhiêu chiến lực. Âm tướng trong tay còn nắm giữ lấy khi còn sống tuyệt thế thần thông. Cho nên âm tướng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vạn kiếm quy tông, vạn kiếm tề phát, bỗng nhiên, âm đem trong tay quan đao thế mà nổ bắn ra kiếm khí đến. Hư không giữa lít nhà lít nhít hiện ra vô số đạo kiếm khí. Cái kia kiếm khí mờ mịt không có dấu vết mà tìm kiếm. huyền ảo đến rồi một loại người bình thường khó có thể lý giải được hoàn cảnh. Mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có thể giết đạo tổ tu sĩ. Kia phô thiên cái địa kiếm khí đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Đủ để tùy tiện hủy diệt một phương thần giới. Đây là cái gì kiếm khí? Tần Phong kinh hãi rồi. Nhìn qua kia bỗng nhiên hiện lên kiếm khí đầy trời. Tê cả da đầu. Cho dù là hắn trên kiếm đạo lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh. Dù là hắn chìm đắm kiếm đạo nhiều năm. Nhưng giờ khắc này Tần Phong thế mà cảm giác mình kiếm đạo đều bị áp chế rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?